Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, lộ trình, đầu bếp, cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi dạng này Tán Dương vẫn là thành tâm thực lòng lúc. Càng là sẽ để cho bị Tán Dương người cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Muốn ăn ta làm đồ ăn, tùy thời đến đều có thể, nhưng là hôm nay không được, ta một ngày nhiều nhất làm một bữa, nhớ kỹ trước khi đến sớm đặt. Trước, Đao lão bản mỉm cười nói rằng, ngữ khí bên trong mang một chút tự nhiên thân cận, mà không phải trước đó khách khí bên trong giấu giếm xa lánh. Được rồi, Tần Nhiên gật gật đầu, hắn không ghét hợp lý quy củ, huống chi, chính hắn cũng có được một bộ quy củ. Không ăn trắng ăn, nếu như ngươi gặp được phiền toái gì, có thể tới tìm ta, lực có thể đi tới. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Xem như tiền cơ money có rất ít người có thể đạt tới gần như hàm tu thảo tài nấu ăn. Tại không có hàm tu thảo khuôn mặt thế giới này bên trong. Vì nhiều nhấm nháp mấy lần cái này loại đẳng cấp tài nấu ăn. Tần Nhiên không ngại dùng nhiều phí một số tâm tư. Cái này coi như ta nợ ngươi nhân tình, không cần tiền cơ money, mà lại, ngươi lựa chọn như vậy đã để ta cảm giác có chỗ thua thiệt, vậy ta cho ngươi một cái nhắc nhở. Làm đền bù tổn thất đi, cẩn thận Norris giáo hội cùng. Thôi miên sư hiệp hội, Đao lão bản lại chau mày. Rất nghiêm túc nói rằng, câu nói sau cùng, Đao lão bản cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra được. Biết rõ Tần Nhiên lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Bất luận là Norris giáo hội, vẫn là thôi miên sư hiệp hội, ở Tần Nhiên trong mắt trên cơ bản đều là giống nhau. Bỡ ngỡ, duy nhất kèm khác cũng liền là hắn dò êm dịu bình cực kém Norris dậy sẽ có xung đột thôi. Nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên liền sẽ hướng về thôi miên sư hiệp hội dựa sát vào. Dù cho thôi miên sư hiệp hội cùng Norris giáo hội là tướng đối địch, nhưng tại không có thực sự hiểu rõ rõ ràng trong đó tình huống trước, liền tùy ý gia nhập, cũng không phải Tần Nhiên phong cách. Lần nữa cảm tạ Tần Nhiên nói đứng lên tới, đồ ăn thưởng thức qua, ý nghĩ của đối phương, hắn cũng đại khái rõ ràng, thậm chí, hắn còn có liên quan tới thần bí bên cạnh thu hoạch ngoài ý liệu. Tần Nhiên có cực lớn nắm chắc, Đao lão bản nói cái kia giá trị vượt qua người tưởng tượng tin tức liền là có liên quan thần bí. Bên cạnh, trên thực tế, cũng chỉ có cùng có quan hệ thần bí bên cạnh tin tức so sánh với. Mới có thể để Đao lão bản cái này lại đối với mình tài nấu ăn tuyệt đối tự tin người trở nên mặc. Cảm ơn đi nhưng ở Tần Nhiên trong mắt. Đao lão bản tài nấu ăn tuyệt đối so với giờ phút này, thần bí bên cạnh tin tức chân quý nhiều. Trải qua ngàn năm, Thương Hải Tăng Điền, ở mảnh này sớm đã không còn siêu phàm bóng dánh đại địa bên trên. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, những cái kia thần bí bên cạnh sẽ là bộ dáng gì. Phá thành mảnh nhỏ, kéo dài hơi tàn, thậm chí, ngay cả hoàn chỉnh truyền thừa cũng không có. Còn lại phía dưới, đoán chừng cũng liền là một ít đối với ngàn năm trước. Đôi câu vài lời ghi chép, hoặc là một số có thể lừa dối người bình thường tiểu kỹ xảo thôi. Lại nhiều, không thể nào, không phải vậy, thời khắc này khuôn mặt thế giới này, cũng sẽ không là một cái lấy khoa học kỹ thuật phát triển làm chủ mới liên bang. Đương nhiên. Tần Nhiên cũng sẽ không bởi vậy khinh thường cái này khuôn mặt thế giới này, thần bí bên cạnh. Hắn từ sẽ không nhỏ dò xét bất luận kẻ nào cùng thế lực. Liền như là hắn tin tưởng, chỉ cần thông linh giả cái này chuyên mục tiếp tục lên men. Những cái kia còn sót lại thần bí bên cạnh nhân sĩ. Sớm muộn sẽ tìm tới. Ta đưa ngươi, Đao lão bản đứng dậy theo. Đi ra sương phòng. Xuyên qua đại sành, Đao lão bản đứng ở trước thềm đá, Tần Nhiên thay xong giày, cùng Đao lão bản lẫn nhau sau khi gật đầu, quay người liền hướng về Trúc Lâm đi ra ngoài, khi vòng qua một mảnh Trúc Lâm lúc, bắt đầu thấy vị thị nữ kia đã đợi chờ đã lâu. 2567 các hạ, mời đi theo ta, ở thị nữ chỉ huy dưới, Tần Nhiên gặp được ở Ider, thợ trang điểm bọn người. cùng lạnh phòng tương tự phòng ốc bên trong. Ider bọn người uống nước trà, ăn điểm tâm, trên mặt đều mang đối với Mỹ hào thức ăn tán thưởng. Thế nào, Đào lão bản làm đồ ăn là vị gì Đào? Nhất định ăn thật ngon à? Những thứ này đãi khách điểm tâm đã để ta dư vị vô cùng. Những cái kia bữa ăn chính nhất định càng thêm ăn ngon, khi nhìn đến Tần Nhiên đi lúc tiến vào. Thợ trang điểm trực tiếp nhảy lên, vọt tới Tần Nhiên trước mặt hỏi đến, mà lại, một bên hỏi thăm một bên như tiểu cầu nhún nhún cái mũi. Hắn kỳ vọng từ Tần Nhiên trên thân người được cái kia món ăn ngon còn sót lại. Nhưng đáng tiếc là, hắn không có cái gì ngửi được, người đến tột cùng ăn cái gì. Vô pháp thông qua khí vị phán đoán thợ trang điểm, chỉ có thể là há mồm hỏi Tammany thịt Tần Nhiên nói đơn giản một câu. Ánh mắt liền nhìn về phía đem còn thừa điểm tâm toàn bộ quét vào trong ngực Ider. Không có việc gì, Đào lão bản rất hiếu khách nhất định sẽ không ngại, đối mặt với Tần Nhiên ánh mắt. Ider chê cười, nhưng là động tác trên tay lại là một chút cũng không chậm. Từng cái nhìn lên đến liền cực kỳ tinh xảo, tản ra mê người mùi thơm điểm tâm nhỏ, bị Ider thận trọng đặt ở một trương da giấy trên giấy. Sau đó, lại đựng vào một cái hộp sắt, da giấy giấy cùng hộp sắt, đương nhiên sẽ không là Đao lão bản chuẩn bị. Hiển nhiên, Ider thật đến có chuẩn bị, tựa như là Ider nói như vậy. Đao lão bản thật là rất hiếu khách. Liên đới lấy gô bao e bốn tên bảo tiêu ở bên trong, một đoàn người ăn nửa ngày, còn lại phía dưới điểm tâm vẫn như cũ tràn đầy hai cái hộp sắt. Ở Ider đem hai cái hộp sắt chứa vào một bên cái túi trước. Tần Nhiên thuận tay cô lấy trong đó một hộp, ta Tần Nhiên giản rõ nói tóm tắt bày tỏ quan điểm của mình. Ider sững sờ, sau đó, cười khổ gật gật đầu, bởi vì, hắn có thể thấy ra. Tần Nhiên không phải nói đùa, ánh mắt kia so trận đánh lúc trước vị kia đội trộm cắp lão đại lúc. Còn phải nghiêm túc đến Ider có một loại cho hắn, nhanh cho hắn, không phải vậy sẽ bị đánh một trận. Sau đó, hai hộp toàn bộ lấy đi ảo giác, cảm thấy đau lòng Ider, mang theo còn thừa một hộp điểm tâm, dẫn đầu đi lên xe bảo mẫu. Lại có thu hoạch ngoài ý muốn Tần Nhiên thì là hài lòng theo ở phía sau. Cùng lúc đến, hai chiếc xe một trước một sau, hướng về Tần Nhiên trụ sở tạm thời chạy tới, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhanh chóng cách rời lạnh phòng chỗ biệt thự khu. Cô bao e bộ đàm liền vang lên bắt đầu. Đầu nhi, có người theo dõi chúng ta, bộ đàm bên trong. Cô bao e thủ hạ âm thanh rõ ràng vang lên tới. Quan sát mục tiêu, chú ý cảnh giới, cô bao e phân phó lấy. Sau đó, cũng không quay đầu lại đối với Ider. Tần Nhiên nói ra, ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Chỉ cần ta sống, không hề do dự lời nói. Khiến cho nghe được có người theo dõi mà trở nên tâm thần bất định bất an Ider nhanh chóng. Bình tĩnh trở lại, Ider mang theo cảm kích nhìn cô bao e một chút về sau. Ánh mắt liền nhìn về phía đem chứa có điểm tâm hộp sắt đặt ở trên đầu gối. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tần Nhiên, hoàn toàn không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Hoặc là nói, mày may không đem người theo dõi đặt ở trong mắt, người có phải hay không phát hiện cái gì? Ider hỏi, đưa người cái kia hộp điểm tâm cho ta. Ta sẽ nói cho người biết Tần Nhiên nhất chỉ Ider trong tay cái túi. Đều lúc này. Đừng nói giỡn, ngươi. Được rồi, ta cho ngươi, nhanh lên nói cho ta biết ngươi phát hiện cái gì. Cùng Tần Nhiên khác biệt, đối mặt với nguy hiểm không biết, Ider tuyệt đối sẽ lựa chọn giải quyết nguy hiểm không biết. Mà không phải giữ lại một hộp điểm Tammany tiếp nhận Ider đưa tới cái túi. Đem trong tay hộp sắt cùng nhau chứa vào nó về sau. Tần Nhiên nói thẳng nói, dừng xe, chi. Tiếng thắng xe bên trong, xe bảo mẫu vững vàng dừng sát ở ven đường. Hết chương.